Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 405, nói quy củ. Len lén chạy ra phủ, Đỗ Cấu cùng Hột Đào đi Mộc Lan đường. Mộc Lan đường ngay tại thú doanh sân huấn luyện bên cạnh. Hai bên chỉ là cách nhau một bức tường. Cái này cũng thuận lợi huấn luyện, với nhau bù đắp nhau. Bởi vì từ xưa tới nay nữ hộ viện cũng chỉ là ví dụ. Rất ít có giống bây giờ đại lượng phái đưa. Cho nên, đối với rất nhiều chuyện, rất nhiều quy củ, hoàn toàn chính là không bạch. Mọi người đều biết, đối với bất kỳ một cái nào nghề mà nói, trọng yếu nhất chính là quy củ. Muốn vào một nhóm, thì phải trước minh bạch nghề này quy củ. Kia đồng lý, muốn sáng tạo một nhóm, cũng phải xác lập tốt này một hành quy, giống như kể chuyện cổ tích, Đỗ Cấu tự thu La Bình Đường làm đồ đệ một ngày kia trở đi. Hắn ngoại trừ dạy La Bình Đường bản lĩnh, vẫn đang dạy hắn kể chuyện cổ tích nghề này quy củ. Đây cũng là bây giờ tứ phương xã rất ít có kể chuyện cổ tích tiên sinh bởi vì phẩm cách bị người lên án nguyên nhân, bởi vì kể chuyện cổ tích nghề này quy củ. So với đường luật cũng phải nghiêm khắc nhiều hơn. Bọn họ là công phu miệng. Cái miệng có thể nói tứ phương. Hắn có thể cho ngươi kiếm tiền. Cũng có thể cho ngươi gây tai họa. Cho nên, đối với người kể chuyện mà nói, quy củ là trọng yếu nhất. Tối thiểu ngươi phải biết. Cái gì có thể nói. Chuyện gì có thể làm. Mộc Lan đường giống như vậy. Hộ viện cũng có hộ viện nghề này quy củ. Nếu làm hộ viện, người kia sinh tử cũng đã không trọng yếu. Lui khỏi vị trí vị thứ hai, bảo vệ người thuê không bị thương tổn, mãi mãi cũng là vị thứ nhất. Trừ lần đó ra, bởi vì phải cùng người thuê lâu dài tiếp xúc, cho nên có một số việc phải nhất định làm được. Tỉ như không nghị luận người thuê chuyện riêng, không dính vào người thuê chuyện nhà, không quan tâm người thuê riêng tư vân vân. Các nàng phải học làm một cái người trong suốt, làm cho mình biến thành người thuê một cái có cũng được không có cũng được bóng dáng. Chỉ ở lúc mấu chốt xuất hiện, này chính là các nàng quy củ. Đỗ Cấu đi tới Mộc Lan đường, thấy người sở hữu, bắt đầu chính phải một phen cảnh cáo. Hắn vừa nói, còn có người ở một bên ghi chép. Đỗ Cấu cơ hồ là đem nàng có thể nghĩ đến thật sự có quy củ cũng nói một lần. Sau đó hắn lại hiện trường cùng nữ bọn hộ viện nói chuyện phiếm. Nhìn hay không còn có bỏ sót. Ước chừng bận rộn cho tới trưa. Mộc Lan đường gia quy mới xem như bước đầu hoàn thành. Tại sao kêu gia quy? Bởi vì Đỗ Cấu muốn cho bọn hộ viện biết. Mộc Lan đường chính là các nàng gia. Là bọn hắn vĩnh viễn hậu thuẫn. Cuối cùng, Đỗ Cấu lại khiến người ta trông nom việc nhà quy ước chừng đọc 3 lần mới bỏ qua. Vô quy củ không thành tiêu chuẩn. Ta làm việc trước, thích đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nếu vào Mộc Lan đường, như vậy nhất định tu tuân thủ Mộc Lan đường quy củ. Nếu không, một khi có xúc phạm người, quyết không khoan dung. Ta không hy vọng các ngươi có người lấy thân thử nghiệm. Bởi vì cái loại này giá, các ngươi không chịu nổi. Nữ bọn hộ viện sau khi nghe xong, sắc mặt ưu tư, đảo không phải là bởi vì xa cách chỉ là Đỗ Cấu nghiêm túc giọng để cho trong lòng bọn họ lẫm nhiên. Trong lúc nhất thời câm như hến, giờ khắc này, bọn họ tâm lý cũng vang lên một cái thanh âm, tuyệt đối không thể xúc phạm gia quy. Thực ra nghiêm khắc coi như, gia quy cũng bất hà khắc, đều là một ít phải ở. Những thứ này gia quy thực ra cũng là vì bảo hộ bọn họ. Nếu không, bất kỳ nhìn như không trọng yếu chuyện nhỏ cũng có thể tới bọn họ với tử địa. Nói xong gia quy, Đỗ Cầu mới nói tiếp nổi lên phúc lợi. Có phần thưởng có phạt mới là vương đạo. Ngay trước mọi người nữ nghe được Đỗ Cấu cùng các gia người thuê ký kết khế ước. Nghe được kia từng cái toàn bộ là vì bảo hộ bọn họ quy tắc. Giờ khắc này, các nàng đột nhiên cảm thấy, cái gọi là gia quy cùng những thứ này quy tắc so với. Thật là quá dễ dàng rồi. Giờ khắc này, các nàng cũng là lần đầu tiên đối Mộc Lan Đường có lòng trung thành. Bởi vì này nhiều chút quy tắc, có thể cho bọn hắn tối cơ bản cũng là trọng yếu nhất, an toàn bảo đảm. Làm cho các nàng có thể yên tâm đi làm việc. Loại cảm giác này, không phải là ra cảm giác sao? Ở Mộc Lan Đường vẫn đợi đến buổi chiều, giao phó xong toàn bộ chi tiết, lại cùng chúng nữ trò chuyện rất lâu, thỏa mãn các nàng gần như toàn bộ yêu cầu hợp lý. Cuối cùng tất cả mọi người đều thỏa mãn, đối tương lai sinh hoạt chỉ có ước mơ, thiếu rất nhiều lo âu. Đại ca, đám này cô nương gặp phải ngươi, là các nàng may mắn. Mộc Lan Đường cửa, Hột Đào có chút sùng bái đối Đỗ Cấu nói. Ha ha, sờ một cái Hột Đào đầu. Đỗ Cấu xoay xoay lưng, cũng là hơi xúc động, may mắn sao? Có lẽ vậy, ta từ không cho là mình tốt bao nhiêu, vẫn luôn là ở theo như chiếu quy củ làm việc mà thôi. Ừ, lời này ta nghe sư huynh cũng đã nói. Sư huynh còn nói, hắn bội phục nhất ngài một chút, ngoại trừ tài hoa, chính là làm việc nói quy củ. Nói quy củ, nghe rất đơn giản, nhưng là bây giờ đã có rất ít người có thể làm được. Lão Tổ Tông lưu lại lời nói, vô quy củ không thành tiêu chuẩn, cho nên, đạo lý rất đơn giản, phàm là không nói quy củ mua bán, cũng không sẽ lâu dài. Ta muốn làm, là không phải trong thời gian ngắn phú quý, mà là trưởng du ly ích, cho nên, nói quy củ là phải. Đại ca, ngươi nói, Mộc Lan Đường càng ngày sẽ càng được không? Yên tâm đi, nhất định sẽ, nhưng là, nếu như có một ngày, Mộc Lan Đường cô nương nhiều đến không người phải làm sao? Đỗ Cấu sờ cằm một cái, trong đôi mắt quang mang chớp thước, yên tâm đi. Người cứ việc thu đồ đệ huấn luyện bao nhiêu người ta đều có thể an bài cho ngươi. Nhân tài đến lúc nào cũng có dùng. Ngoại trừ hộ viện, còn rất nhiều địa phương có thể dùng đến võ công cao thủ. Hơn nữa, cái này cũng ở Đỗ Cấu trong kế hoạch. Tốt lắm, ta đây liền nghe đại ca. Ha ha, ngày mai ngươi đem nhân phân đi ra. Chú ý cho kỹ mỗi ngày hoặc là không mấy ngày liên lạc. Muốn thường xuyên hiểu trạng thái của bọn họ. Chúng ta là lần đầu tiên. Chuyện gì đều cần ma hợp. Yêu cầu tích lũy kinh nghiệm. Khoảng thời gian này, ngươi muốn mệt mỏi một chút. Không sao, ta thích nơi này. Hột Đào cũng không phiền hà. Vậy thì tốt. Làm xong chuyện này, liền chuẩn bị một chút. Muốn bước sang năm mới rồi. Chúng ta cũng có thể buông lỏng một chút. Ân ân. Ta chờ đại ca lễ vật đâu. Khụ, gì đó, ta đi trước. Phốp, đại ca, nhắc tới chuyện này ngươi liền kinh sợ. Ngươi sẽ không có chuẩn bị đi. Làm sao có thể, các ngươi rồi mời được rồi. Đỗ Cấu nói xong, nhấc chân đi rồi. Lễ vật, đây chính là năm mới đồ trọng yếu nhất. Hắn làm sao có thể. Được rồi, hắn thật đúng là không có gì chuẩn bị. Hắn một ngày bận rộn chân không chạm đất, làm sao có thể chuẩn bị lễ vật? Bất quá bây giờ cũng đến lúc rồi, là thời điểm chuẩn bị lễ vật. Đột nhiên, Đỗ Cấu vỗ ót một cái. Hắn lúc này mới nhớ tới, hôm nay tựa hồ còn có chuyện không có làm. Lắc đầu một cái, Đỗ Cấu tâm lý suy nghĩ. Xem ra, hắn yêu cầu một cái trợ thủ rồi. Bằng không? Dựa hết vào một mình hắn, luôn có quên chuyện thời điểm, cũng quá mệt mỏi, nhưng là chọn ai đó. Tiểu Tiểu, có thể Tiểu Tiểu đã là hắn sinh hoạt đại quản gia rồi. Bây giờ hắn mỗi thiên y thực ngủ nghỉ cho tới bây giờ cũng không cần hắn bận tâm. Cũng là bởi vì Tiểu Tiểu chiếu cố chu nói, nàng khẳng định không có còn lại tinh lực, xem ra vẫn phải là tìm người khác a. Thực ra Mã Chu là thích hợp nhất, chỉ tiếc, hắn là như vậy tối không thích hợp. Lắc đầu một cái, Đỗ Cấu ghi nhớ chuyện này, nhấc chân hướng Chu Tước Môn phương hướng đi tới. Tin tức viện bên kia,